Là hướng dẫn cho nhiệm vụ sao? Có chút do dự, nên chọn gỡ mấy tủ để đi qua phòng bên cạnh hay là mở dương? Ngẫm nghĩ, anh đi đến chiếc dương trước xem có đồ đạc manh mối không rồi đi tiếp qua phòng bên cạnh. Cách chương.